Quân môn nịch ái, chương 51, 51, hảo tâm nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã biết, làm người chú ý một chút. Lăng Duệ gật đầu rời khỏi. Mộc Lân, cô rốt cuộc có cái gì mục đích? Nhìn Mộc Lân mặt nghiêng, Hứa Dịch Bạch suy nghĩ sâu xa. Bất quá có một chút anh ta lại có thể khẳng định, vô luận Mộc Lân có mục đích gì, nếu anh ta có thể giúp được vậy nhất định không chút do dự. Cúi đầu nhìn hai chân, khóe miệng nhẹ dương, nguyên bản cho rằng đời này cũng chỉ có thể sinh hoạt ở trên xe lăn, lại không thể tưởng được, ông trời chung quy vẫn là không tệ, phái tới một Mộc Lân, cũng làm cho anh gặp cô. Có lẽ lại qua không bao lâu, anh ta liền không cần ngồi mà ngước nhìn cô, mà là, cùng cô đứng song song ở đồng dạng độ cao. Loại cảm giác này, làm anh Mạc Danh sinh ra chờ mong. Hồn quy cuối cùng bị người ở phòng VIP số 3 chụp được. Này giá trị là mọi người khiếp sợ. Nhưng là, cùng mọi người không giống nhau, người chủ trì trong lòng có chút khó hiểu, đồ vật áp chụp cũng là đến từ chính độc y, hơn nữa đem thứ này đưa ra lại là người ở phòng VIP số 3, như vậy hiện tại vì cái gì? Bọn họ muốn như vậy tận hết sức lực để chụp được đến hồn quy. Người chủ trì sở dĩ biết người trong phòng VIP số 3 là chủ nhân của vật áp chụp, kỳ thật cũng là vô tình biết được. Suy nghĩ sơ qua, lại như cũ vô pháp nghĩ thông suốt. Nhưng là có một chút lại biết, vô luận chân tướng là cái gì, đều không phải một cái người chủ trì nho nhỏ có thể nhúng tay cùng tìm tòi nghiên cứu. Có đôi khi biết đến nhiều, mạng nhỏ, cũng liền ngắn. Cùng mạng nhỏ so sánh với, sở hữu hết thảy, đều trở nên không hề quan trọng. Hít sâu một hơi, làm tươi cười càng thêm sáng. Được, kỳ thật quý vị hiện tại không cần thất vọng. Ý cười doanh doanh thanh âm vang lên. Tuy rằng vừa mới kia một vật hiếm lạ vừa mới bị người chụp đi, nhưng là lại một lần mua cái nút, vật phẩm áp chụp cuối cùng, tuyệt đối sẽ không so kém vừa rồi. Tâm tình mọi người bị treo lên tới, mọi người suy đoán không sai, nó cũng là xuất xứ từ độc y, tôi tưởng có lẽ mọi người hẳn là nghe nói qua, Minh Vương. Minh Vương, tác phẩm đắc ý nhất của, nghe nói ngay cả độc y đều không có biện pháp giải. Kỳ thật Mộc Lân có điểm không nghĩ ra, cô là người người ở trong núi xấu rừng giá, những người này rốt cuộc là từ đâu nghe được nhiều chuyện từ cô như vậy. Kỳ thật Mộc Lân cũng không có nghĩ tới, có đôi khi, một người quá mức với thần bí từ từ sẽ sinh ra nhiều lời đồn đãi, thật thật giả giả thật thật, thật giả khó phân biệt. Tới cuối cùng, giả đã trở thành sự thật, mà thật, lại không có người tin tưởng. Vật phẩm áp chụp lại một lần nữa làm người điên cuồng, giá cả, cọ cọ cọ hướng lên trên mà tăng. Kỳ thật, các cậu không cần chụp cũng không quan hệ, nhìn mấy người đưa thẻ bài đưa đến như vậy cần mẫn, Mộc Lân rốt cuộc hảo tâm nhắc nhở. Xem ở bọn họ nhìn còn tính thuận mắt cô liền nhắc nhở một chút, miễn cho bị người hố còn không biết. Vì cái gì, một người nghi hoặc đặt câu hỏi, kỳ thật, bọn họ thật sự có chút không nghĩ ra. Vì cái gì còn có như vậy nhiều người đối với thuốc độc cảm thấy hứng thú. Kỳ thật bọn họ không biết, những người này, chỉ nghĩ cùng Mộc Lân nhấc lên một chút quan hệ thôi. Độc y đồ vật đã xuất hiện tại đây hai lần, thậm chí còn trở thành vật áp trục. Đó có phải hay không nói cách khác, độc y, cũng đi tới hiện trường. Không thể không nói, tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng là vẫn là chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ tiếc. Bọn họ lại vĩnh viễn suy đoán không đến, bởi vì, bọn họ không biết có câu nói gọi là, người không có khả năng, thường thường đều là có khả năng nhất. Đồ vật nơi đó, không có khả năng là Minh Vương. Nhìn mấy người, Mộc Lân nói thực khẳng định, từ lúc người chủ trì lấy ra đồ vật cô liền đã có thể hoàn toàn khẳng định, bình nhỏ kia, không có khả năng là Minh Vương. Cô như thế nào biết, mọi người càng thêm khó hiểu, Mộc Lân vẫn chưa nhìn đến bên trong đồ vật. Vì cái gì có thể như vậy xác định, chẳng lẽ đối với đồ vật của mình có tâm linh tương thông? Làm lơ bọn họ lung tung suy đoán, Mộc Lân khóe miệng khẽ nhếch, mang theo châm chọc. Một, bọn họ vừa rồi không màng thật giả, tìm mọi cách muốn được đến hồn quy. Hai, các cậu cảm thấy bọn họ bỏ được sao? Ba, Minh Vương có ám hương, liền tính là cách bình xứ, tôi cũng có thể ngửi được. Mà ám hương, chỉ có gặp nước mới có thể biến mất. Đương nhiên, loại ám hương này, người bình thường cũng căn bản không thể phát hiện. Cho nên, các cậu căn bản là không cần lo lắng. Mộc Lân thậm chí đã có thể xác định, đồ vật kia là giả. Mục đích của những người này, rốt cuộc là cái gì? Mọi người gật đầu, không hề đưa thẻ nữa. Trong lòng đột nhiên thực may mắn, bọn họ có thể nhận thức Mộc Lân. Nếu không, tương lai có một ngày, chết như thế nào cũng không biết. Ít nhất hiện tại, bọn họ còn tiết kiệm được một bút không nhỏ phí tổn. Tuy rằng bọn họ hôm nay không nhất định có thể đoạt được đến. Mộc Lân, này Minh Vương đấu giá đều đã sắp kết thúc. Nhưng là, bọn họ giống như cũng không có bất luận động tĩnh gì. Ký Thư Bạch ở bên cạnh Mộc Lân nói nhỏ. Những người đó, chẳng lẽ đã biết được bọn họ? Phải không? Mộc Lân nói nhỏ. Một khi đã như vậy, Mộc Lân từ trong túi lại lấy ra một bình sứ nhỏ, nói nhỏ hai câu. Ở mọi người kinh ngạc cảm thán, Ký Thư Bạch lại một lần hướng về bên trong đi đến. Trong lòng than nhẹ, xem ra hôm nay, Mộc Lân là không đạt mục đích sẽ không bỏ qua. Cách chương.